người chơi hung mãnh, chương 976, người hầu, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không làm cái gì à, Sài Sài nheo mắt lại. Ngữ khí nhưng như cũ gió nhạt mưa nhẹ. Ngay tại suy nghĩ một chút bối rối ta nhiều năm thế giới nan đề. Tỉ như sinh hào đun sôi có còn hay không là sinh hào. Một người nếu như tự sát. Trên thế giới này là nhiều một kẻ tự sát. Vẫn là thiếu đi một kẻ tự sát. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi tại đào viên thời điểm. Có phải hay không đến hướng Quan Nhị ra pho tượng dập đầu kết nghĩa? Ta cảm thấy giải mã những thế giới này nan đề. Nobel liền cách ta không xa. Giờ phút này nàng thay thế chính là Lý Ngang thân phận. Kế thừa Lý Ngang tất cả quan hệ nhân mạch. Mặc dù người liên hệ liền mấy cái như vậy. Cũng tiện thể kế thừa Lý Ngang nói chuyện phong cách cùng dùng từ quen thuộc. Dựa theo não trùng túi khôn đoàn đội phân tích. Trong thời gian ngắn tương tự trình độ không sai biệt lắm có thể đạt tới 90 trở lên, hoàn toàn có thể ứng đối đại đa số tình huống. Bên đầu điện thoại kia Vương Tùng San thanh âm, trầm mặc một chút, thế nào, Sài đại tiểu thư lông mày trong nháy mắt nhăn lại. Có chuyện muốn nói cho ta biết? Không, Vương Tùng San hít vào một hơi, thanh âm có vẻ hơi trầm thấp, chỉ là gần nhất, tâm tình có chút không tốt lắm. Có thể không thể đi ra. Theo giúp ta ăn bữa cơm, ở xa kịch bản nhiệm vụ Lý Ngang. Cũng không hiểu biết thế giới hiện thực phát sinh sự tình. Tại bước vào vòng sáng mang đến mất trọng lượng cảm giác biến mất trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên phóng xuất ra đầm lầy thần lực cùng tâm linh dị năng. Hướng bốn phương tám hướng quét ngang tuôn ra. Đo vẽ bản đồ địa hình địa thế. Điều tra tiềm ẩn địch ý, không có tìm được khả nghi mục tiêu. Lý Ngang mở hai mắt ra. Thân thể cảm giác truyền đến vi diệu trọng tâm check đi. Nhắc nhở hắn, giờ phút này hắn hẳn là chính lấy đứng thẳng tư thế. Đứng trên mặt đất, nơi này là, giờ phút này chỗ hắn ở. Hẳn là tại một cái kim loại trong thùng. Vật chứa thể tích chật hẹp chật trội. Nội bộ chỉnh thể hiện lên hình người. Vách trong khảm nạm lấy đại lượng dày đặc kim loại đinh đâm. Vừa vặn ở vào con mắt, bả vai, cánh tay, đùi các loại vị trí. Sắt nương tử, Lý Ngang nhíu mày. Sắt nương tử là thời trung cổ châu Âu một loại cực hình hình cụ. Từ móc xích, cái đinh cùng hai cánh cửa che đậy tạo thành. Có thể chứa xuống một người. Nhìn qua giống như là xác ướp quan tài. Sử dụng lúc, kẻ hành hình. Sẽ đem người bị hại nhốt vào sắt nương từ bên trong. Đem hai cánh cửa che đậy khép lại. Khiến cho đại lượng cái đinh đâm vào người bị hại thể nội. Tiếp tục tổn thương cũng đe dọa người bị hại. Lấy đạt tới khảo vấn hoặc là tra tấn mục đích. Lý Ngang chỗ đài này sắt nương tử hình cụ. Cũng không biết là loại nào chất liệu chế tạo thành. Bên trong cái đinh lại có thể chọc thủng long đầu áo khoác trắng. Đâm vào thận long đỏ liệp áo ngoài. Thận long đỏ liệp áo ngoài đối với năng lượng thuộc tính công kích hấp thu hiệu suất phi thường cao. Cũng có thể hấp thu động năng xung kích. Nhưng bởi vì là chính Lý Ngang thủ công biên chế. Mỗi một sợi đỏ liệp ở giữa tồn tại chật hẹp khe hở. Đài này sắt nương từ vách trong gai nhọn tinh tế mà sắc bén. Như cọng lông châm xuyên thấu áo len bình thường. Có một bộ phận đã đâm vào thận long đỏ liệp áo ngoài. Nếu không phải Lý Ngang làn da, cơ bắp có thể tự động cải biến hình dạng, chủ động hướng vào phía trong bên cạnh hơi co vào một hai tấc. Giờ phút này đã bị quấn lại máu thịt be bét. Những này cái đinh sẽ chủ động hướng về phía trước kéo dài. Lý Ngang mày nhăn lại, vì tăng lên tra tấn hiệu quả, chân chính sắt nương từ bên trong các bộ vị lắp đặt có thể hoạt động đinh sắt. Có thể cải biến đâm xuyên vị trí cùng cường độ, kéo dài người bị hại thống khổ. Mà giờ này khắc này hắn chỗ sắt nương từ bên trong. Vách trong đinh đâm chính lấy một loại chậm chạp mà ổn định tốc độ. Hướng về bên trong chậm rãi kéo dài. Hoàn toàn không có ý dừng lại. Toàn tự động hình cụ. Vẫn là nói đây là nhận đến từ ngoại giới điều khiển. Các loại khả năng tại Lý Ngang trong đầu xen lẫn. Hắn buông xuống bàn tay có chút mở ra. 10 ngón đầu ngón tay phóng xuất ra lượng lớn dây leo sợi. Đầu tiên là bao trùm bản thể của hắn, phòng ngừa bị cái đinh đâm trúng. Sau đó lại cấp tốc mọc thêm. Tại đinh đâm ở giữa khe hở xuyên qua giao thoa, lấp đầy toàn bộ hình cụ. Răng rắc, lượng lớn dây leo tụ tập lực lượng khổng lồ, hướng ra phía ngoài chèo trống. Nương theo lấy rợn người cửa kim loại cái chốt chuyển động âm thanh. Kim loại hình cụ hai cánh cửa che đậy, bị cưỡng ép đẩy ra một cái khe. Hô, múa may cuồng loạn dây leo bên trong. Lý Ngang chậm rãi leo ra ngoài kim loại hình cụ, tiện tay hướng trên thân vỗ. Long đầu áo khoác trắng cạnh ngoài lỗ thủng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đỏ liệp áo ngoài đối với loại này thuần túy tính chất vật lý bén nhọn đâm vào tổn thương. Tại phòng ngự tính năng phương diện vẫn là hơi có chút không đủ a, hắn thở dài. Áo khoác trắng phía dưới tự động tiến hóa ra lỗ chân lông trạng lõm, vì phòng ngừa bị đinh đâm tổn thương. Làn da cũng dần dần khôi phục bình thường, không còn là có thể gây nên dày đặc sợ hãi chứng người bệnh thét lên ô mai hình thái. Những người khác đâu? Lý Ngang đứng tại chỗ hướng chung quanh nhìn quanh. Nơi này đại khái là một cái chiếm diện tích khá lớn lờ mờ không ánh sáng hình vuông gian phòng. Trên mặt đất trưng bày đại lượng giống nhau như đúc sắt nương tử. Tất cả hình cụ như bàn cờ trên quân cờ đồng dạng sắp hàng chỉnh tề. Có đóng thật chặt, có thì mở rộng ra, lộ ra trống rỗng nội bộ. Mượn ban đêm thị giác tăng thêm pháp thuật, cùng sinh vật cải tạo qua con mắt, Lý Ngang có thể rõ ràng trông thấy. Những cái kia rộng mở hình cụ bên trong, có không ít đều giữ lại sớm đã khô cạn vết máu màu đen. Trong đó đinh đâm đỉnh lưu lại khô héo khô quắt vụn thịt. Đại sảnh sàn nhà cũng có bãi lớn máu đen khô cạn vết tích. Đây coi là cái gì? Chuyên môn bày ra hình cụ sân bãi. Lý Ngang nhíu mày. Hắn tại bước vào vòng sáng về sau, trực tiếp bị truyền tống đến hình cụ bên trong. Tâm linh dị năng phạm vi lớn trinh sát, cũng không có cảm thấy được trong phòng này có giống như hắn sinh vật có trí khôn. Nói cách khác, là vòng sáng truyền tống trận, đem đám người phân tán truyền tống đến không cùng vị trí. Kỳ quái, chẳng lẽ vòng sáng truyền tống mục đích đúng là vì giết chết người chơi? Vẫn là nói đây chính là thí luyện một cái khâu. Bất quá ở chỗ này bày ra nhiều như vậy quan tài hình cụ, thấy thế nào cũng không phù hợp. Thánh Sơn, định nghĩa a, Lý Ngang tự nhủ phun rãnh. Đột nhiên, bên tai vang lên một trận ồn ào hỗn độn. Nam nữ chớ phân biệt, nhưng lại lộ ra một cỗ trang nghiêm túc mục thần thánh khí tức thanh âm tìm kiếm. Leo về phía trước, con đường, hoàn thành, các ngươi, thí luyện, thanh âm kia tựa hồ có chút tiếp xúc không tốt, lúc đứt lúc nối, nhưng có thể khẳng định không phải linh năng hoặc là những lực lượng khác hệ thống giả tạo ra động tĩnh. Hướng lên con đường, Lý Ngang nhìn quanh căn phòng một chút, trên trần nhà cũng không có rõ ràng sống tấm môn, ngược lại là gian phòng cuối cùng có một cánh cửa, nhìn có thể mở ra bộ dáng. Lý Ngang không có vội vã hành động rời đi, mà là cầm lấy hoen hai cho thiểm điện 11 người bộ đàm. Ấn xuống nút bấm, quy, nơi này là Lý Nhật Thăng, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Bộ đàm bên trong truyền đến xẹt xẹt dòng điện âm thanh. Một lát, đinh chân tự thanh âm tại kênh bên trong vang lên. Có thể nghe được, liền chứng minh song phương thẳng tắp khoảng cách nhỏ hơn 10 cây số. Lý Ngang trong lòng nhất định, hỏi, ngươi vừa rồi nghe được thanh âm nhắc nhở không có, ngươi hiện tại ở đâu? Thanh âm nhắc nhở ta vừa rồi cũng nghe đến, để chúng ta tìm hướng lên con đường. Kia hẳn không phải là hệ thống nhắc nhở, mà là phiến khu vực này tự động phát động một loại nào đó cơ chế. Ta hiện tại, hẳn là tại một cái cất đặt lấy đại lượng hình người bằng đá pho tượng bịt kín trong gian phòng. Nơi này pho tượng, có thể là vì kỷ niệm trước kia đi vào Thánh Sơn dũng giả. Đinh Chân tự nói, có một bộ phận đã bị phá hủy, còn dư lại những này tổng số là 477 tòa. Chờ một chút, chúng ta trước đó ở cung điện dưới lòng đất bên trong nhìn thấy qua bích họa phía trên chi kia dũng giả đoàn đội pho tượng. Cũng ở nơi đây, được trưng bày tại tất cả pho tượng phía trước nhất, tất cả pho tượng phương trận ở giữa, cũng có tượng của bọn họ. Để sau hãy nói, nơi này người, Lý Ngang lỗ tai khẽ động, ấn xuống bộ đàm nút glow. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở một chỗ nửa rộng mở hình cụ bên trong. Co rúm lại thân thể, trốn, đạp, đạp, đạp, gian phòng cuối cùng sáng lên một đạo tia sáng màu da cam. Vang lên có chút quái dị tiếng bước chân, giống như là có người mặc một đôi cường đại vô cùng dày, thấm đầy nước về sau, dẫm đạp tại đá cẩm thạch trên mặt đất, cho người ta một loại sền sệt, kéo dài ký thị cảm. Trong phòng vẫn như cũ lờ mờ không ánh sáng, mượn quần thể ban đêm thị giác pháp thuật tăng thêm hiệu quả. Lý Ngang rõ ràng trông thấy một đôi trắng kiện thô to chân từ gian phòng cuối cùng chậm rãi đạp đến, lóe ra hình cụ thị giác góc chết, xuất hiện tại Lý Ngang tầm mắt ở trong. Vị này khách tới, tướng mạo vô cùng quỷ dị, hắn phía dưới lớn hai đầu có thể so với cơ bắp mãnh nam hai chân. Hai chân không có mặc quần cùng giày, mà là khảm nạm lấy đại lượng sắc bén bén nhọn kim trúc bạc phiến, đâm thật sâu vào làn da cơ bắp bên trong. Tại miệng vết thương hình thành hạt hoàng sắc nùng huyết kết vảy, có chút vảy đã chóc ra, ngay tại đi xuống rơi nùng huyết, nhìn xem liền khiến người sinh lòng khó chịu. Hắn, hoặc là nói hai chân của nó dưới đáy, mọc đầy bạch tuộc đồng dạng giác hút, giác hút ở giữa bài tiết lấy sền sệt lại không đoạn tản mát ra kích thích tính khí vị trong suốt chất lỏng. Dẫm đạp lên mặt đất lúc, sẽ phát ra tư tiếng vang. Mà trên thân thể của nó nửa bộ điểm thì càng thêm kinh dị, trên cơ bản là một đại đoàn nhân loại cánh tay hình tròn tụ hợp thể, đường kính gần 2 mét, cánh tay nơi phát ra nhiều mặt, màu da, hình dạng khác nhau, có một cây cánh tay màu xanh lục trắng kiện, trình độ thậm chí có thể so với công nghiệp lên trọng tí, hình như là bắt nguồn từ khác biệt túc chủ. Mười mấy cánh tay tại hình tròn tụ hợp thể hai bên kéo dài mà ra, cầm vật khác biệt, bao quát lại không giới hạn trong một chiếc nhìn phá lệ cũ kỹ tàn tạ dầu hỏa đèn, một thanh rất nhỏ dỉ xét kiếm, một cây súng kíp, một bộ giam giữ hình phạm đạo cụ, còng tay xiềng chân các loại. Tối đáng lưu ý chính là, tại đầu kia lục sắc tráng kiện trong cánh tay, cầm một cái đen xì chùm chìa khóa, chùm chìa khóa hạ treo mấy chục thanh chìa khóa, theo vị này tướng mạo thanh kỳ sinh vật hành tẩu, không ngừng phát ra đinh đinh đương đương chuông gió thanh âm. Đây là từ ngọn đồi câm lặng studio chạy đến a. Lý Ngang ẩn thân tại sắt nương tử hình cụ bên trong, từ đầu ngón tay hắn dọc theo dây leo, đem cả người hắn vững vàng cố định trụ, sẽ không tiếp xúc đến hình cụ nội bộ đinh đâm. Những này rộng mở hình cụ, trong đó bên cạnh cái đinh sẽ không giống trước đó bộ kia đồng dạng chủ động kéo dài, bất quá có một chút đều là giống nhau. Tất cả cái đinh mũi nhọn đều bôi chét lấy một loại nào đó khoáng vật bột phấn. Lý Ngang lặng yên không một tiếng động giơ cánh tay lên, cách thận long đỏ liệp áo ngoài, nhẹ nhàng tại cái đinh phía trên sờ soạng một chút. Đinh đâm mũi nhọn bột phấn trạng vật thể, tại tiếp xúc đến đầu ngón tay làn da về sau, liền bắt đầu lấy chậm chạp hiệu suất hấp thu lên năng lượng. Thì ra là thế, Lý Ngang trong lòng hơi động, nếu như là phổ thông dũng giả truyền tống vào đến, bị cái đinh đâm trúng, hắn năng lượng trong cơ thể liền sẽ bị những này khoáng vật bột phấn cho chậm chạp hấp thu. Nếu là thực lực nhỏ yếu một chút, khả năng ngay cả hình cụ đều không tránh thoát được, bị trực tiếp khốn tử tại sắt nương tử ở trong, gian phòng bên trong những cái kia rộng mở nhuốm máu hình cụ. Im lặng đã chứng minh điểm này. Bất quá, đây là vì cái gì? Vòng sáng truyền tống ý nghĩa chính là vì hại dũng giả. Vẫn là nói toàn bộ Thánh Sơn thí luyện liền là một trận hoang ngôn. Lý Ngang hai mắt có chút nheo lại, ngắm nhìn cái kia dị dạng sinh vật, chỉ thấy nó dơ dầu hỏa đèn, tại trong gian phòng nhìn như chẳng có mục đích hành tẩu. Đi ra một khoảng cách về sau, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì bình thường, từ một cánh tay bên trên gỡ xuống rách mướp địa đồ lau nhà, dính điểm nó lòng bàn chân chất lỏng sành sạch, kéo lên những cái kia có vết máu khô khốc mặt đất. Vết máu trên mặt đất đã không biết là niên đại nào để lại. Một mực bám vào trên mặt đất, rách dưới đồ lau nhà hoàn toàn thanh lý không xong. Ngược lại càng kéo càng bẩn. Giờ, mà con kia dị dạng sinh vật, lại giống như là không phát hiện được bình thường. Yên lặng kéo lấy đĩa. Đại khái qua khoảng 3 phút, dị dạng sinh vật mới chậm rãi thu hồi đồ lau nhà. Giống như là phản ứng chỉ độn bình thường. Đem đồ lau nhà kháng trên vai, cũng chính là cánh tay hình tròn tụ hợp thể phía trên. Hướng Lý Ngang trước đó thoát khốn bộ kia sắt nương tử hình cụ đi đến. Nó tại hình cụ trước mặt chạm định, vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng sờ lên mở rộng một cái khe hở. Nhưng là bên trong không có bất kỳ cái gì vết máu hình cụ. Hình tròn tụ hợp thể bên trong, vang lên một trận có lẽ xem như nghi hoặc ùng ục âm thanh, dừng lại mấy giây về sau, mới chậm rãi xoay người, hướng phía gian phòng cuối cùng đi đến, một chỗ khác sắt nương tử hình cụ bên trong. Bàng quan dị dạng sinh vật hành động hình thức Lý Ngang hai mắt nheo lại. Con quái vật kia, mặc dù trí thông minh không quá cao, nhìn phá lệ vụng về chỉ độn, nhưng nó hẳn là phiến khu vực này tôi tớ. Hoặc là nói người hầu, phụ trách quét dọn khu vực, giam giữ những cái kia xuất hiện tại sắt nương tử ở trong phạm nhân. Dùng mang theo còng tay xiềng chân, đem phạm nhân giam giữ đến một chỗ khác địa điểm. Thú vị, Lý Ngang hình phạt kèm theo cỗ ở trong lặng yên lóe ra. Biến mất tại trong hắc ám thân hình, dẫm lên thê vân tung hình thành vô hình cầu thang, trôi nổi tại tất cả sắt nương tử hình cụ phía trên. Hướng về vách tường tới gần, cách một khoảng cách, dán tại dị dạng sinh vật hậu phương, tiến hành theo dõi. Hắn muốn nhìn, cái này sinh vật đến cùng sẽ còn có dạng gì hành vi hình thức. Dị dạng sinh vật cũng không biết mình hậu phương nhiều hơn một người theo dõi. Nó yên lặng đi ra khỏi phòng, trải qua một đầu lờ mờ hành lang, đi vào một chỗ khác rộng rãi trong gian phòng. Lý Ngang chỗ cái này cả một cái công trình kiến trúc. Trước mắt đến xem, có chút cùng loại với một tòa quy mô hùng vĩ lâu đài cổ. Con kia nhiễu sóng sinh vật chỗ đến tân phòng ở giữa. Hẳn là lâu đài cổ phòng ăn. Ở giữa trưng bày một chương hình sợi dài chất gỗ bàn ăn. Nhiễu sóng sinh vật từ phòng ăn bên cạnh trong ngăn tủ. Gỡ xuống một đống cùng loại với khoai tây trái cây. Liền phòng ăn vách tường không ngừng tích thủy ống nước. Tùy tiện thanh tẩy một phen trái cây về sau. Liền trở lại bàn ăn bên trên. Dùng dỉ xét trường kiếm đem trái cây cắt bát. Bắt đầu ăn. Ăn sau khi hoàn thành. Nó thậm chí thanh tắm một cái trường kiếm cùng đã dùng qua đĩa. Lắc lắc ung dung địa đứng lên. Tiếp tục tiến về xuống một cái phủ kín bùn đất. Trồng một loại nào đó cây nông nghiệp gian phòng. Bắt đầu tưới nước trồng trọt. Lý Ngang nhìn chăm chú lên động tác tương đối chậm chạp nhiễu sóng quái vật. Nhíu mày, rốt cục không tiếp tục ẩn giấu. Tiện tay buông ra hấp thụ ở trần nhà dây leo. Rơi xuống từ trên không. Hạ xuống đến ngay tại đổ vào đồng ruộng nhiễu sóng quái vật trước người. Cách chương.